Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 334, ngươi ở đâu tới nhiều tiền như vậy? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ám dạ tinh linh Candoray đế quốc lấy áo thuật lập quốc. Cực đoan coi trọng áo thuật ma pháp nghiên cứu cùng phát triển. Trong đó nhất cái quyền thế cùng ảnh hưởng lực tổ chức có 3 cái. Đứng mũi chịu sào chính là Azhara nữ hoàng kế vị sau tự mình xây dựng hoàng gia pháp sư tổ chức. Cộng hoàng gia pháp sư tổ chức lệ thuộc tại hoàng thất. Thuộc về nữ hoàng tự mình quản hạt. Đi qua hơn 100 năm phát triển. Dần dần đón lấy cũng chỉnh hợp đế quốc áo pháp trường học tài nguyên. Người chấp trưởng mới tuyển chọn con đường. Hơn nữa toàn đế quốc tài nguyên nghiêng, để cho bọn họ rất nhanh liền nhảy một cái trở thành đồ vật khổng lồ. Truyền kỳ pháp sư số lượng một lần đạt tới qua 13 vị trí hơn. Đây là đời sau Azeroth chư tộc khó có thể tưởng tượng. Ở cùng thời kỳ bên trong, tộc quần bên trong tích trữ đời tất cả truyền kỳ cường giả thêm tới một chỗ. Cũng không nhất định có Candoray đế quốc một cái tổ chức hơn. Đủ thấy thượng cổ ám dạ tinh linh mạnh mẽ. Thứ hai chính là xưa nay lấy tột đỉnh ma pháp nghiên cứu nổi tiếng hậu thế Pharondis cung đình. Trong huyết quản chảy xuôi cùng Azhara nữ hoàng cây ra đồng nguyên huyết dịch Pharondis thân vương. Quản lý bên dưới quản hạt trước bao gồm Nasara học viện nhiều nghiên cứu đơn vị. Là thúc đẩy đế quốc áo pháp chi đạo tiến về trước lực lượng chủ yếu. Thứ ba. Chính là Surama pháp sư xử lý nghị viện, Azhara nữ hoàng kế vị trước, Candoray đế quốc cương vực phạm vi một mực nhỏ đến đáng thương. Vây quanh giếng nước vĩnh hằng chung quanh đất đai, nam bắc hẹp, đồ dài, thật giống như một cái bị người vỗ xẹp bất quy tắc hình tứ giác. Đế quốc cực tây biên giới tọa lạc biển Ga Thánh Sơn. Vô cùng đông chính là cách giếng nước vĩnh hằng 2000 cây số bên ngoài biên giới thành phố. Surama, theo đế quốc bản đồ không ngừng hướng đông khuếch trương, thành Surama chậm rãi từ thủ ngự đế quốc biên giới đề phòng cự ma xâm lấn quân sự cứ điểm quan. Trọng, biến thành chỗ sâu nội địa thành phố. Nó ở vào đông bộ lớn bình nguyên giao thông đầu mối then chốt. Vị trí địa lý ưu việt cực kỳ. Đồng thời cũng là đế quốc đông bộ ma lưới đầu mối then chốt. Cái này hai đại ưu thế. Từ đó được biểu dương. Ước chừng 100 năm thời gian trôi qua. Liền lắc mình một cái. Trở thành đế quốc đông bộ hùng vĩ nguy nga ma pháp chi cũng. Quy mô thậm chí không thua vu thượng tầng tinh linh đô thị Eldria Thaler. Surama quật khởi lịch trình. Liền cùng hoàng gia pháp sư phát triển như nhau có sắc thái truyền kỳ. Mà xử lý thành phố pháp sư nghị viện, địa vị cũng theo đó nước lên thuyền lên. Nghị hội nghị trường, tầng trên tinh linh truyền kỳ pháp sư đặc biệt La Lạc Phổ. Bị nữ hoàng cho đòi gặp lúc, thậm chí có thể hưởng thụ cùng Pharondis thân vương giống nhau cấp bậc đãi ngộ. Cơ sở ma pháp học viện học viên gặp phải cự ma bắt cóc chuyện kiện. Chính là bọn họ một mực theo vào, đi tới thành Surama sắp xếp giải quyết tốt công việc. Hoàng gia cố vấn Ferguson tự nhiên không dám không trải qua bọn họ. Thuận tiện vậy cầm Angma đến thăm sự việc nói ra. Các nghị viên mới đầu cũng đối với dị tộc ma pháp đại sư, giải thích khịt mũi coi thường. Cố nhiên Kalimdor vẫn tồn tại rất nhiều ám dạ tinh linh chưa từng biết rõ bí ẩn. Cũng tỉ như Tây Nam hoang mạc và Bắc Phương đóng băng khắp nơi Titan di tích. Nhưng ở đã biết trên thế giới, không tồn tại bất kỳ chủng tộc. So ám dạ tinh linh càng rõ áo thuật ma pháp, cự ma sử dụng vu độc pháp thuật, dã man người đầu châu từ nửa người Scenarius nơi đó học được tự nhiên pháp thuật. Còn có hiếm thấy Vericun đạt tới chịu đủ nào đó nguyền rủa khốn khổ. Sắt thép khu bắt đầu hướng máu thịt hóa thay đổi yếu đuối chi nhánh sử dụng pháp thuật. Tất cả chủng tộc, ma pháp, ở ám dạ tinh linh xem ra, tất cả đều là xuất từ bản năng lạc hậu loại pháp thuật năng lực. Căn bản cũng không có thể cùng mình áo thuật ma pháp như nhau. Một cái dị tộc, đối với áo thuật ma pháp nhận biết còn xa siêu ám dạ tinh linh. Đùa gì thế? Cho đến màn sáng pháp thuật, cầm cái cô gái đó bài thi nội dung phơi bày ở bọn họ trước mặt. Tất cả mọi người đều rõ ràng, một cái mới vào áo pháp chỉ đạo bé gái, liên quan tới đế quốc áo thuật ma pháp hệ thống. Tuyệt đối không thể nào sinh ra loại này siêu tài nghệ nhận biết. Nhất định chính là Ferguson trong miệng cái đó dị tộc pháp sư dạy cho nàng. Xúc trước dày đặc dâu, trung niên tướng mạo ghế thủ lãnh ảo thuật ra Padris nhìn màn sáng bên trong xinh đẹp chữ viết. Cau mày hỏi, cái này dị tộc pháp sư rốt cuộc là người nào? Ảo thuật ra là đế quốc pháp sư ở giữa cao cấp chức danh. Có cái này một chức danh pháp sư, thường thường ở một lãnh vực khá cái đóng góp. Đối với áo thuật ma pháp toàn thể phát triển đưa đến qua mấu chốt đẩy tới tác dụng. Ghế thủ lãnh ảo thuật ra Padris chính là như vậy một vị truyền kỳ pháp sư. Hắn cực kỳ sở trường tăng cường pháp thuật ứng dụng. Rất nhiều hiếm thấy ma pháp khí vật. Chính là do đích thân hắn phụ ma. Thậm chí bao gồm một kiện nữ hoàng yêu thích không buông tay pháp bào. Không biết, Ferguson cung kính đáp. Padris là Surama pháp sư xử lý nghị viện ở giữa trước chỗ ngồi nghị viên. Dù là hắn địa vị là hoàng gia cố vấn, vậy phải đối hắn đáp lại đầy đủ tôn kính. Hắn thao một hớp hết sức cổ quái thẻ hơn sấm tiếng nói. Rất nhiều từ ngữ nghe cũng giống như là biến dạng thẻ hơn sấm tiếng nói. Sở thích ban ngày, nhưng cũng không chán ghét nửa đêm. Đối với ma pháp có thiên nhiên thân thiện tính. Trong cơ thể lại là tồn tại một cổ cường đại ma lực. Ta thậm chí hoài nghi, hắn tộc quần là từ tộc ta trong diễn hóa ra đi. Nhưng mà có thể ra đời loại này ma pháp đại sư tộc quần. Ma pháp văn minh chói lọi nhất định như trăng sáng vậy mắt sáng. Tuyệt không nên không làm người biết mới đúng. Padis và mấy tên đồng liêu hai mắt nhìn nhau một cái. Về gò má dâu. Yên tĩnh lắng nghe Ferguson tự thuật. Hơn nữa, nữ hoàng vậy đối với người này có cực lớn hứng thú. Nói tới chỗ này, Ferguson không nhịn được một lần nữa ước mơ mình tương lai. Một cái che giấu hậu thế, ở áo pháp một đường đủ để sánh bằng, thậm chí vượt qua ám dạ tinh linh không biết chủng tộc. Nếu như có thể thà thuận lợi mở ra ngoại giao lui tới. Ám dạ tinh linh có lẽ liền có biện pháp giải quyết dưới mắt gặp phải khốn cảnh. Mà trong đó lớn nhất công thần, chính là dẫn đầu tiếp xúc vị này dị tộc đại sư Ferguson mình. Không biết chủng tộc sẽ không phải là Tây Nam hoang mạc hoặc là hải ngoại chủng tộc chứ? Padis cau mày suy đoán Angma lai lịch, ngay sau đó lại bắt đầu lắc đầu. Ở ma pháp dưới sự giúp đỡ. Ám dạ tinh linh cơ hồ đã do thám rõ liền Kalimdor mỗi một tấc đất. Bao gồm vờn quanh đại lục biển vô tận, trừ một ít phân bố động vật hoang dã dọc theo biển cô đảo. Bọn họ không thu hoạch được gì. Thật là làm cho người tò mò. Padis cảm khái, hỏi, hắn bây giờ ở đâu? Có không có đề cập chuyến này đi tới Surama mục đích? Ta ở trên cao thành khu góc đông bắc là hắn chuẩn bị một tòa dinh. Nếu như ngài muốn gặp hắn một chút mà nói, ta có thể lại an bài. Hắn cũng không nói gì, chỉ nói mình hy vọng làm chứng Candoray đế quốc huy hoàng áo pháp nổi tiếng mà thôi. Ferguson khom, người nói, Padris thật sâu nhìn một cái Ferguson, mang ta đi viếng thăm hắn. Người ở đâu tới nhiều tiền như vậy? Thành Surama ngoại ô, cô trước mộ phần Illidan cầm nặng trĩu túi tiền. Khó có thể tin đối với ca ca nói. Nói xong hắn giả vờ vuốt trán tóc chìa chìa. Không lọt dấu vết lau sạch khóe mắt nước mắt. Nhưng lại cầm trên ngón tay đất bùn bôi lên. Hắn nhìn như trạng thái rất kém cỏi. Hẳn đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua. vành mắt biến thành màu đen, mặc dù đối với có màu tím da ám dạ tinh linh mà nói xem không quá đi ra. Màu vàng kim cặp mắt tia máu đầy vải, to đầy quần dài, nơi đầu gối có rất nhiều nếp nhăn. Còn dính rất nhiều rừng giữa lá cỏ đất bùn, vừa thấy cũng biết là thời gian dài giữ quỳ dưới đất tư thế gây ra. Chớ để ý, số tiền này hẳn đủ ngươi ghi danh cơ sở ma pháp học viện. Malfurion cố làm dễ dàng nhún vai một cái. Illidan chặt siết chặt túi tiền, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn một mắt ca ca quần, nhất là ở đáy quần vị trí hơn dừng lại một lát. Ca ca, nói cho ta, ngươi nên không biết làm liền cái gì, không tốt sự việc chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ